Song não Y Long 97 chương 946 vụ án nghi vấn trong cuộc cảnh sát. Lúc này sớm đã loạn thành hỗn loạn. Trịnh Vân sắc mặt tái xanh mắng ngồi tại chủ vị bên trên, bên cạnh hắn là đi tới đi lui bận rộn các cảnh sát. Nơi này là thủ đô, đột nhiên phát sinh thảm liệt như vậy một hồ sơ kiện quả thực chính là nghe rợn cả người một việc. Cái kia lầu trọ ngay lập tức liền đã bị niêm phong. Mặc dù có người vụng trộm chụp hình, có thể là vừa vặn di chuyển đến trên mạng liền nhanh chóng bị xóa. Lúc này, đại đa số người đều biết hẳn là bo bo giữ mình. Tối thiểu nhất tại hiện giai đoạn không còn dám bảo cái gì mãnh liệu. Mà lại, một người bình thường đột nhiên nhìn thấy như vậy máu tanh một màn. Đối với một cái ý niệm trong đầu tuyệt đối không phải là muốn chụp ảnh lưu niệm, mà là chọn lẫn mất xa xa. Loại kia vì nổi danh liền mạng không đều muốn người cố nhiên có, nhưng cũng không phải là vừa nắm một bó to. Cho nên, cảnh sát chạy đến thời điểm, không chỉ lập tức phong tỏa hiện trường, mà lại tất cả căn cứ chính xác vật đều bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới để Trịnh Vân cảm thấy càng thêm nhức đầu. Diệp Phàm vội vã chạy về, vừa mới vừa đi tới trong phòng họp. Trịnh Vân liền hỏi, thế nào mặc dù Diệp Phàm đã sớm thông qua điện thoại hướng hắn báo cáo qua, nhưng là Trịnh Vân chính là ôm vạn nhất hy vọng. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nói, Trịnh đội, chúng ta đi vào thời điểm, hai người kia đã nằm tại giường bên trên, tựa như là ngủ thiếp đi. Nhưng là, vô luận chúng ta như thế nào kêu to, bọn hắn đều chưa tỉnh lại. Không có tỉnh lại. Cái kia là có ý gì? Diệp Phàm do dự một lát, nói, đã đưa đến bệnh viện, đang làm kiểm tra cặn kẽ. Trịnh Vân trầm mặt một lát, nói, tối thiểu nhất, người còn sống là được. Diệp Phàm cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hai người kia là chỉ có người sống. Một khi bệnh viện bên trong đem bọn hắn cứu tỉnh, có lẽ liền có thể từ trong miệng của bọn hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Trình đội, vụ án này có kết quả a? Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kết quả? Trình Vân cười khổ một tiếng, nói, hồ sơ đều ở nơi này, hiện tại đại đa số tư liệu cùng phán đoán đều tập hợp, ngươi tự mình xem đi. Đúng, Diệp Phàm lớn tiếng trả lời một câu, lật ra hồ sơ. Hắn tại nhận được tin tức về sau, cũng là vội vàng đem hai người kia đưa vào bệnh viện, sau đó sắp xếp người thủ hộ. Cách này một loạt làm xong việc về sau, hắn mới đuổi trở về cục. Cho nên, đối với lầu trọ phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn chỉ chốc lát hồ sơ về sau, Diệp Phàm sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nói, Trịnh đội, phần tài liệu này. Trịnh Vân nhẹ hừ một tiếng, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Đúng vậy a. Diệp Phàm chỉ vào hồ sơ, nói, bọn hắn nói, từ hiện trường vết tích phán đoán, là John một cước đạp ra lớn cửa, sau đó đem hai người đồng bạn giết. Lúc này, mặt khác hai cái đồng bọn đuổi tới, trong đó một cái còn động súng, cuối cùng mới đồng quy vu tận. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói, cái này rất không có khả năng đi. Trịnh Vân than nhẹ một tiếng, hắn phủi tay, nói, các đồng chí tập hợp một chút. Xung quanh chính đang bận rộn mấy người nhao nhao đi vào bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Bọn hắn đều là Trịnh Vân phụ tá đắc lực. Mặc dù chức vụ riêng phần mình không giống, có thể mỗi một cách đều là nhiều năm lão hình cảnh. Đương nhiên, ở đây có một vị lại là ngoại lệ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là trong cuộc cảnh sát hình sự, nhưng là đã Trịnh Vân cho phép, những người khác cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Cái này người chính là Mộc Tuyết. Nàng ngồi tại bàn hội nghị một mặt, lật trong tay văn kiện, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Trịnh Vân gõ bàn một cái, nói, nói, các đồng chí, khảo nghiệm nghiêm trọng tới. Tất cả mọi người xem qua vụ án này miêu tả, các ngươi có ý kiến gì không? Ta trước tiên nói một chút đi. Một người cử đi một chút tay, nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kết luận này thời điểm, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, mọi người nhìn xem, cái kia lầu trọ lớn cửa mặc dù không phải cái gì tường đồng vách sắt, nhưng một người muốn một cước đạp bay, khí lực như vậy cũng quá lớn một chút đi. Một người khác lắc đầu, nói, người bình thường đương nhiên không có khả năng có dạng này man lực. Nhưng là cái kia John lại là thân cao 2 mét nhiều tự hình tráng hán. Khí lực của hắn lớn tiếng lành đồn xa. Lại thêm bên trên, cái này lầu trọ cũng nhiều năm rồi. Có lẽ vừa vặn đụng phải lâu năm mất sửa loại này, cho nên cũng có khả năng. Tốt à, cửa sự tình liền không nói. Mọi người nhìn xem bộ này ảnh chụp, cái này người bị chúng ta phán đoán là gặp trở ngại mà chết. Pháp y sờ soạn một chút hắn xương cốt, nói cho chúng ta biết, hắn lưng bên trên xương cốt đều bị đụng nát, tựa như là bị một đầu điên cuồng chạy trâu đụng phải. Thương thế như vậy, lại là thế nào tới? Đám người hai mặt nhìn nhau. Lầu trọ bên trong sẽ có người nuôi bò a? Liền xem như nuôi bò, nhưng nơi nào đến rảnh rỗi ở giữa để trâu chạy a? Cho nên đây quả thực là không hiểu chi mê. Còn có a, ta xem qua bước đầu nghiệm thi báo cáo, trừ John cùng vị kia bị đâm chết người bên ngoài, còn lại bốn cái đều là bị sống sờ sờ bóp chết. Nhưng bọn hắn chân chính nguyên nhân cái chết cũng không phải là ngạt thở, mà là bị chặt đứt cổ, là bị người dùng tay ngạnh sinh sinh cắt đứt. Vị này lão cảnh sát hình sự dùng hai tay khoa tay một chút, nói, cá nhân ta cảm thấy lực lượng như vậy cũng đã vượt qua nhân loại mức cực hạn đi. Bóp chết cùng cắt đứt cổ, cái này hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Cổ nhìn như rất yếu đuối, nhưng là muốn bằng hai tay đem cắt đứt, cái kia lại tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất, mọi người đang ngồi người đều khó mà làm được. Cái này lão cảnh sát hình sự tiếp tục nói. Mà lại, ta xem qua hiện trường báo cáo, John trên người có mấy chỗ thương tích miệng, ngực, cổ đều có. Nếu như những địa phương này chịu súng, các ngươi cảm thấy hắn còn sẽ có sức chiến đấu à? Nếu như hắn không có sức chiến đấu, như vậy tay súng lại là như thế nào chết đâu? Đám người nhìn lẫn nhau một chút, đều là xì xào bàn tán lên. Truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, người tại bên trong súng lâu, chỉ cần hơi băng bó một chút, liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhưng cái kia dù sao chỉ là truyền hình điện ảnh tác phẩm, chân chính tình huống là chỉ cần chịu súng, đừng nói là đánh vào yếu hại, cho dù là đánh vào tay chân bên trên, đều sẽ tạo thành kịch liệt khó mà chịu được đau đớn. Cơ bản bên trên, chịu súng người chẳng khác nào là đánh mất sức chiến đấu. John khẩu người mặc dù lớn, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn câu đối đạn sức chống cự mạnh bao nhiêu. Không tầm thường chính là nằm xuống thời điểm chiếm diện tích càng lớn một chút mà thôi. Trịnh Vân chậm rãi nói, ngươi là đang hoài nghi có người bố cuộc đúng, nếu không làm sao cũng giải thích không thông. Lão cảnh sát hình sự nghiêm nghị nói. Trịnh Vân trầm ngâm không nói, nếu quả thật có người tận lực bố cuộc, như vậy sự tình liền lại trở nên rắc rối phức tạp. Trịnh đội, đến rồi đến rồi. Một cái cảnh sát trẻ tuổi chạy vào, một mặt hưng phấn nói. Cái gì tới thu hình lại, màn hình giám sát. Cảnh sát trẻ tuổi thở hồng hộc ngừng lại, nói, chúng ta điều tra. Cái kia lầu trọ bên trong vậy mà lắp đặt thu hình lại. Mặc dù cũng không phải là mỗi tầng lầu đều giả, nhưng án mạng hiện trường tầng kia vừa lúc giả thu hình lại. Khoa mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi, hưng phấn nghị luận lên. Trịnh Vân cũng là đứng lên, hắn lập tức nói ra, thả thu hình lại, lập tức. Song não y long 97 chương 947 màn hình giám sát. Là hiện đại khoa học kỹ thuật ít không thể thiếu một cách trọng yếu phụ trợ bộ phận. Vật này sử dụng rộng rãi nhất chính là giao thông phương diện. Hàng năm căn cứ thu hình lại mà làm ra vi phạm luật lệ tiền phạt vô số kể. Có thể nói, chỉ cần an chứa một cái camera, rất nhanh liền có thể thu hồi chi phí, đồng thời sinh ra lợi nhuận. Dạng này thuyết pháp tựa hồ có chút không dễ nghe, nhưng không thể phủ nhận chính là bởi vì cái kia ở khắp mọi nơi thiên võng tồn tại, cho nên mới để rộng rãi người điều khiển nhóm học xong tuân thủ quy tắc giao thông. Chỉ là camera tồn tại trước mắt chỉ đối với cơ động xe người điều khiển tạo thành đầy đủ uy hiếp, nhưng là đối với xe điện người đi đường lực uy hiếp lại là xa xa không đủ. Đương nhiên, hiện tại đối với Trịnh Vân bọn hắn đến nói, màn hình giám sát tồn tại quả thực chính là phá án lớn nhất lợi khí. Tuy nói từ hiện trường các loại dấu hiệu cũng có thể đại khái suy đoán ra lúc ấy phát sinh tình huống, thế nhưng là loại này suy đoán dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó đối với người bình thường hình thành sức thuyết phục. Căn cứ vết tích hoàn nguyên hiện trường, đây là một cửa cực kỳ chuyên nghiệp chương trình học. Bất kể thế nào giải thích, đại đa số người đều là xem không hiểu. Nhưng là rất nhiều bàn phím hiệp căn bản là không nhìn cái gọi là chứng cứ. Bọn hắn đầy trong đầu đều là tự cho là đúng ý nghĩ. Mà tại hiện tại Internet bên trên, loại này mang tiết tấu ra hỏa cũng không ít. Nhưng là nếu như trong tay trên có thu hình lại, như vậy chỉ cần cho người ta nhìn một chút, hết thảy liền không cần giải thích. Cái kia tiểu cảnh viên cầm trong tay ổ cứng tiếp bên trên hội nghị phòng hình chiếu nghi, ấm xuống phát ra khóa. Hắn tại đến trước khi đến, khẳng định là đã chọn tốt thời gian, cho nên vừa mới bắt đầu phát ra 10 giây bên trong, đám người ngay tại hình tượng bên trên thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Cái này camera lắp đặt vị trí tại đi nói bên trong. Trùng hợp chính là cái kia camera bao phủ phương hướng vừa vặn đem hung án phát sinh hiện trường bao quát trong đó. Cho nên bọn hắn nhìn thấy cái bóng lưng này chính là cái kia dáng người khôi ngô cao lớn, so với người bình thường cường tráng rất nhiều John. Tiểu cảnh viên một bên phát ra, một bên giới thiệu, nói: "Trình đội, chúng ta kiểm tra qua trong thang máy thu hình lại. Từ thời gian điểm tới nhìn, cái này John đi thang máy đi vào cái này tầng lầu." Trịnh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vải trắng. Hắn đương nhiên là tâm lý nắm chắc, John đám người sớm liền tại bọn hắn giám thị phía dưới. John 6 người ở tại cùng một cái lầu trò, trong đó 4 cái tại một tầng, mà John cùng một vị khác lại tại những tầng lầu khác. Dạng này bố cục kỳ thật cũng là dụng tâm lương khổ, đã có lẫn nhau chiếu ứng ý tứ. Còn nếu là sự tình bại lộ, cũng có thể tránh cho bị người một mẻ hốt gọn. Rất hiển nhiên, mấy cái này đều là chân chính lão thủ. John bộ pháp tựa hồ có chút phiêu hốt, mặc dù camera không cách nào chụp tới hắn chính diện, nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người là có một loại cảm giác dịu dị. Đó chính là hắn cái này tư thế đi có chút không quá bình thường. Diệp Phàm cau mày, nói: "Trình đội, cái này John thân thể có gì đó quái lạ. Có lẽ hắn phục dụng một chút dược vật." Trình Vân chậm rãi nói: "Tại John gian phòng bên trong phát hiện đại lượng đặc thù dược vật, đồng thời hiện trường lộn xộn. Bây giờ John thi thể đang giải phẫu, chúng ta hoài nghi hắn hút ăn quá lượng dược vật." Diệp Phàm khẽ giật mình, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng của hắn lại không quá đồng ý thuyết pháp này. Hút dược vật quá lượng người hắn gặp qua không ít, nhưng là quá lượng liền muốn giết người a, mà lại lựa chọn mục tiêu vẫn là đồng bạn của mình. Nếu thật là như thế, cái này John sợ là tuyệt đối không sống tới hôm nay. Đương nhiên tại không có xem hết thu hình lại trước đó, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm ra phán đoán. Hình chiếu nghi ánh sáng có chút trắng bệch mùi vị, để người nhìn cảm thấy không quá dễ chịu. Nhưng là màn hình lớn bên trên hết thảy cũng không có đình chỉ. Bọn hắn thấy được cái kia John đột nhiên dừng bước, sau đó đột nhiên đi nhanh 3 bước, một cước đá ra, phanh. Camera kỳ thật cũng gồm có thu thanh âm công năng, nhưng thực tế bên trên, đối với đại đa số trong tầng lầu an lắp camera đến nói, chức năng này là tương đối gân gà, bởi vì có bóng giống như vậy đủ rồi, mà thanh âm thu thập quá loạn quá phiền phức, mà lại rất không rõ ràng. Nhưng là lần này tiếng vang nhưng lại làm cho bọn họ nghe được rõ ràng, bởi vì một cước này lực lượng quá lớn, cánh cửa kia lại bị sinh sinh đạp bay. Lực lượng như vậy quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Vân bọn người là nhìn không được khẽ run lên. Hiện trường có thể ngồi ở chỗ này, cơ hồ đều là lão tư cách cảnh sát hình sự. Liền xem như Mộc Tuyết cũng là kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn từ nhìn thấy tràng cảnh, cùng nghe được thanh âm kia liền có thể đoán được một cước này lực lượng đến tột cùng như thế nào. Ta đi, gia hỏa này, chân của hắn còn có thể đi đường a? Lúc trước chất vấn vì kia lão cảnh sát hình sự nhìn không được kêu lên. Một cước này lực lượng xác thực to lớn vô cùng, nhưng là bất kỳ cái gì sự vật đều có tính tương đối. Nó tạo thành phá hoại càng lớn, bản thân nhận phản tác dụng lực cũng lại càng lớn. Điểm này cũng không sẽ bởi vì nguyên nhân gì mà có chỗ suy yếu. Đối với Trịnh Vân bọn người tới nói, bọn hắn lực lượng có hạn, vô luận như thế nào cũng đạp không ra một cước này. Đây là bởi vì hình người chất quan hệ. Tại tồn túy lực lượng tuyệt đối bên trên, các vị đang ngồi, có một cái tính một cái, cũng không có người nào dám vớ ngực cam đoan mình có thể cùng John so đấu lực lượng. Bất quá, coi như bọn hắn có thể đá ra đồng dạng một cước, nhưng chân của bọn hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận cố lực lượng này phản kích. Gãy xương nứt xương cái gì, sợ là sẽ phải tùy theo mà đến rồi. Thế nhưng là, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, cái này John vậy mà giống như là đối với cái này không hề có cảm giác. Hắn cứ như vậy đi tới cửa, sau đó cả người như là phát cuồng châu được đồng dạng vọt vào. Sau đó bên trong tựa hồ vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người nghe thanh âm này đều có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Dù là lúc này bọn hắn đã không nhìn thấy trong phòng chuyện xảy ra, nhưng là kết hợp vết tích phân tích báo cáo, bọn hắn lại có thể trong đầu phát họa ra đại khái tình huống. John cái này xông lên, vậy mà đem một đồng bạn sống sờ sờ đụng chết. Như thế vẫn chưa đủ, một người đồng bạn khác cũng là bất ngờ không đề phòng, bị hắn sinh sinh chặt đứt cổ. Nếu như nói lúc trước bọn hắn còn đang hoài nghi John lực lượng có thể hay không trực tiếp đem một người cổ cắt đứt, như vậy giờ khắc này ở được chứng kiến một cước này về sau, liền không còn có người đề cập cái vấn đề này. Bởi vì không có người nào là mù lòa. Khi nhìn đến John hung mãnh như vậy một mặt về sau, vấn đề này liền đã không còn là vấn đề. Đột nhiên thu hình lại bên trong xuất hiện mặt khác hai cái thân ảnh, chính là John còn lại cái kia hai người đồng bạn. Bọn hắn chạy vội tới cửa gian phòng, bắt đầu kêu to lên. Mặc dù không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn, nhưng bất kỳ người đều có thể tưởng tượng bọn hắn lúc ấy cái kia thất kinh biểu lộ. Sau đó đám người lại thấy được John, hắn như cùng một con quái thú giống như từ trong phòng vọt ra. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là cái kia có phương đông gương mặt đồng bạn. Nhưng là cái này đồng bạn thân thủ nhanh nhẹn, một cái bật dậy, vậy mà tránh quá khứ. Thế là cái kia đáng sợ vận rủi liền giáng lâm tại một đồng bạn khác trên thân. Song não Y Long 97 chương 948 điện ảnh thu hình lại bên trong, John như là hổ đói vồ mồi giống nhau nhào tới một đồng bạn khác trên người. Chuyện lúc trước phát sinh ở trong phòng, đám người mặc dù có thể thông qua não hải phát họa ra đại khái tình tiết, nhưng là so với tận mắt nhìn thấy, nhưng lại là không bằng. Lúc này bọn hắn lập tức thấy được cái kia cực kỳ rõ ràng một màn. Âu Mỹ người dáng người nguyên bản liền so người châu Á cao hơn ra không ít, mà John càng là trong đó người nổi bật. Giống hắn loại này dáng người người, cho dù là phóng nhãn Âu Mỹ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, một khi bị hắn nhào trúng, như vậy bị hắn ép dưới thân thể người cơ hồ liền không có cái gì phản kháng chỗ trống. Đặc biệt là thời khắc này John đã rõ ràng điên rồi, hắn vậy mà vững vàng bóp lấy cổ của đối phương. Vẹn vẹn một chút, trong tai của mọi người phảng phất đều có thể nghe được cái cổ bị sinh sinh cắt đứt cái chủng loại kia khủng bố thanh âm. Giờ khắc này, bao quát Trịnh Vân tại bên trong, tất cả sắc mặt đều có một chút trắng bịch, thậm chí không được tự nhiên chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Không có cách, khi bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này hung tàn một mặt phát sinh thời điểm, chỉ cần không phải tâm lý biến thái, sợ là đều sẽ có cảm giác tương tự đi. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia người phương Đông gương mặt trùm buôn thuốc phiện móc ra người đứng đầu súng. Đồng thời quyết định thật nhanh nổ súng. Ha ha, đây cũng là một kẻ hung ác a. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu là gì địa ở chung, đối mặt chính là mình phát cuồng đồng sự, Diệp Phàm có thể không dám hứa chắc mình có thể hạ thủ được. Đương nhiên, cái này cũng cùng nghề nghiệp của bọn hắn có quan hệ. Những này trùm buôn thuốc phiện cùng lính đánh thuê nhóm mặc dù cũng coi là đồng bạn, thế nhưng là đại nạn lâm đầu thời điểm, bọn hắn đương nhiên chọn tự ta bảo vệ vì yếu tố đầu tiên. Bất quá, một màn kế tiếp cũng làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Theo súng vang lên về sau, tất cả mọi người thấy được cái kia giòn cổ bên trên toát ra một đoàn huyết hoa. Cái này đủ để chứng minh, hắn bị cái này một súng đánh trúng, hơn nữa còn là trúng vào chỗ yếu. Đây cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ thương thế. Mà lại người bình thường chịu dạng này một súng, coi như không có mất mạng tại chỗ, khẳng định cũng là ghé vào trên đất không thể động đậy. Thế nhưng là, John biểu hiện lại hoàn toàn lật đổ đám người nhận biết. Chỉ gặp hắn đột nhiên vừa quay đầu thu hình lại tại thời khắc này rõ ràng chụp tới khuôn mặt của hắn. Kia là một tấm tràn đầy dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Ở đây trương khuôn mặt bên trên, John nghe răng trợn mắt, liền như là cái kia đến từ địa ngục ác ma. Chỉ kém đầu bên trên mọc ra hai con sừng dài. Hắn không chết. Một cái cảnh sát hình sự nhìn không được kêu lên. Không có người trách cứ hắn ngạc nhiên, sự thật bên trên cái nghi vấn này giờ phút này cũng quay quanh trong lòng mọi người. Chịu như thế một súng, làm sao có thể không chết? Đồng thời còn có thể làm ra dạng này quay đầu động tác, chẳng lẽ hắn cái kia một súng cũng không có đánh vào cổ bên trên? Muốn biết, vết thương tại cổ lên. Như vậy bất luận cái gì chuyển động đầu lâu động tác đều sẽ tạo thành vết thương hai lần xé sách. Loại kia cảm giác đau đớn tuyệt đối không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, cái này John chẳng những quay đầu, mà lại là cấp tốc đứng dậy, hướng phía phương Đông gương mặt trùm buôn thuốc phiện phóng đi. Cái kia phương Đông gương mặt trùm buôn thuốc phiện tựa hồ cũng là sợ choáng váng. Hắn vô ý thức bóp lấy trong tay cò súng, không ngừng mà đem tử bắn ra ngoài. Thế là thu hình lại bên trong có thể nhìn thấy John cái kia khôi ngô thân thể khổng lồ biến thành tốt nhất bia ngắm. Hắn thân bên trên không ngừng mà toát ra huyết hoa, chân bên trên, tay bên trên, ngực bụng ở giữa. Thế nhưng là mặc kệ những vết thương này đến cỡ nào thảm liệt, John động tác nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Chỉ có bên chân trái bên trong súng thời điểm thân thể của hắn lảo đảo một chút, nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế. Sau đó, hắn vẫn là vọt tới chính mình cái cuối cùng đồng bạn trước người, duỗi ra hai tay, kết thúc đối phương cái kia tội ác sinh mạng. Bất quá, đến giờ khắc này, liền xem như cường đại như John tựa hồ cũng là không cách nào chống đỡ. Thân thể của hắn đặt ở đồng bạn trên người, không còn có một tơ một hào động đậy. Trong phòng họp, an tĩnh như là không ai. Trừ dụng cụ thanh âm bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, thu hình lại bên trong có thể nhìn thấy lầu trọ nào đó một cái phòng bị người mở ra. Sau đó cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng hành lang. Tiểu cảnh viên nhấn xuống tạm dừng khóa, nói chỉnh đổi, đây chính là chúng ta tìm tới nội dung. Sắc mặt của hắn hơi có chút trắng bệch, lúc trước bởi vì hưng phấn mà dâng lên ửng hồng sớm đã biến mất không thấy. Trịnh Vân khóe miệng co quắp động hai lần, thực sự là không lời nào để nói. Đám người hai mặt nhìn nhau đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng mờ mịt. Diệp Phàm thì là ngọ nguậy bờ môi chậm rãi nói, cái này là thật à? Trịnh Vân chừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Phàm run lập cập, vội vàng cười theo, nói, trình đội, cái này, ta thế nào cảm giác, đây là đang đóng phim a? Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đều có cảm giác như vậy. Kỳ thật, riêng lẻ vài người hung tàn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là cuối cùng cái kia John biểu hiện ra giống như con rắn sinh mệnh lực, vậy liền không cách nào làm cho người giải thích. Bọn hắn đều là cảnh sát hình sự, Đương nhiên minh bạch đạn đánh vào nhân thể về sau có thể sinh ra như thế nào lực phá hoại. Mà lại, đạn nhập thể tạo thành không chỉ có riêng là tổn thương, còn kèm theo thống khổ to lớn. Chịu một súng về sau cơ bổn thượng nhân cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất bên trên hừ hừ. Nếu là liền hừ hừ nếu cũng không có. Như vậy cũng không cần kêu gọi xe cứu thương. Có thể trực tiếp kêu gọi tấn nghi xe. Thế nhưng là, cái kia John trên người lại liên tiếp trúng mấy súng nhưng hắn nhưng như cũ là tại bóp chết Phương Đông gương mặt trùm buôn thuốc phiện về sau mới tử vong. Mẹ nó! Ngươi là tại khi dễ chúng ta ít đọc sách a chụp cái phim đến lừa gạt chúng ta có phải hay không đùi sau khi trúng đạn. Chỉ là lảo đảo một chút. Sau đó liền có thể nhảy nhót tưng bừng chạy bộ liền xem như làm phim. Ngươi tối thiểu cũng muốn phù hợp lô giới có được hay không a? Loại này không phù hợp lô giới sự tình. Ngươi làm sao có ý tứ lấy ra khoe khoang đâu tiểu cảnh viên tại trong đội cảnh sát địa vị rõ ràng không cao. Kém xa Diệp Phàm. Nhưng hắn do dự một chút. Vẫn là nói. Diệp đội. Phần này thu hình lại đúng là từ lầu trọ cầm tới. Mà lại chúng ta kiểm tra qua. Không có bất kỳ cái gì sửa chữa vết tích. Cho nên nó chụp tới tuyệt đối là chân tướng. Diệp Phàm lườm hắn một cái. Nói. Phi. Ngươi cũng là cảnh đội tốt nghiệp. Chẳng lẽ người sau khi chúng đạn phản ứng đều chưa từng học qua tiểu cảnh viên lập tức mặt đỏ lên. Nhất thời tìm không thấy phản bác. Xác thực. Cái này thu hình lại xuất hiện. Để tất cả mọi người đều có lấy một loại phá vỡ tam quan cảm giác. Bọn hắn đều không thể xác định. Thứ này có phải hay không thật. Ai? Trình Vân phất phất tay. Nói. Được rồi. Thu hình lại trước thả ở chỗ này. Các ngươi lại đi kiểm tra một chút. Nhìn xem còn có hay không cái khác thu hình lại. Đặc biệt là trong thang máy giám sát. Bất kỳ cái gì khả nghi địa phương đều tìm cho ta ra. Đừng có một tia bỏ sót. Đúng. Tiểu cảnh viên chào một cái quay người rời đi. Trịnh Vân mắt nhìn phòng hội nghị. Nhìn thấy đều là một mảnh vẻ phượng dị. Hắn thở dài một tiếng. Nói vụ án này trước dừng ở đây. Ta sẽ hướng thượng cấp xin chỉ thị tán sẽ. Đám người nhao nhao rời đi, chỉ có Mộc Tuyết ngồi tại nguyên địa tựa như đang tự hỏi cái gì thật lâu không nói. Song não y long 97 chương 949 thoát thai hoán cốt chương qua Phương Kiện thản nhiên đi tới căn cứ thí nghiệm. Bất quá lần này, cùng hắn đồng hành trừ lái xe Trương Vĩ bên ngoài, còn có một cái vóc người dị thường khôi ngô cao lớn quân kỳ. Trương Vĩ mới gặp quân kỳ thời điểm cũng là bị đối phương thân cao cùng to con dáng người giật nảy mình. Nhân vật như vậy thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Người nước Hoa đều biết, Diêu Minh là bóng rổ cự tinh có được khiến người hâm mộ thân cao. Nhưng là tại trong cuộc sống hiện thực, người bình thường kỳ thật rất khó gặp được loại này cao nhân. Nếu như Trương Vĩ là một người tao ngộ, khẳng định sẽ có chút chột dạ. Dù sao, đứng tại như thế khôi ngô người bên cạnh, muốn nói một chút cũng không bị ảnh hưởng, đó cũng là giả. Thế nhưng là, khi cách này người cùng với Phương Kiện thời điểm, hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đem Phương Kiện đưa đến căn cứ thí nghiệm về sau. Quân Kỳ cũng theo đó xuống xe. Bất quá hắn cũng không có yêu cầu tiến vào căn cứ thí nghiệm nội bộ. Mà vẻn vẻn ở bên ngoài phục vụ trong công ty bồi tiếp Trương Vĩ nói chuyện phiếm uống trà huyên thuyên mà thôi. Kỳ thật. Tại cái kia 8 cái người ngoại quốc toàn diệt về sau. Quân Kỳ liền biết. Phương Kiện trước mắt cơ bản bên trên là rất không có khả năng gặp được nguy hiểm gì. Coi như đối phương không chịu từ bỏ ý đồ đó cũng là về sau sự tình. Phái 8 cái quốc tế lính đánh thuê tiến vào Hoa Quốc. Đây đã là khá là nghiêm trọng ác liệt sự kiện. Mà lại đây cũng là đối phương có thể làm được cực hạn. Nơi này dù sao cũng là Hoa Quốc, là thế giới bên trên an toàn nhất quốc gia. Vô luận là đối với súng ống đạn dược quản chế, vẫn là đối với đao cụ quản chế, đều là nghiêm khắc nhất. Muốn ở chỗ này phạm tội, việc nhỏ có lẽ khiến người lên án. Chỉ khi nào dính líu đến đại án, như vậy chính phủ chuyên chính lực lượng liền sẽ hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, Mặc dù quân kỳ biết Phương Kiện tạm thời không có nguy hiểm, nhưng hắn nhưng như cũ đi theo Phương Kiện bên người. Mà lại, hắn biểu hiện được càng cẩn thận e dè hơn. Đồng thời đối với Phương Kiện người bên cạnh đều gồm có cực mạnh lòng hiếu kỳ. Đại hán này đến tột cùng ôm như thế nào tâm tư, vậy liền không được biết rồi. Phương Kiện tiến vào căn cứ thí nghiệm. Quay đầu nhìn về phía cái kia cửa kính phương hướng. Quân Kỳ cùng Trương Vĩ tựa hồ trò chuyện thập phần vui vẻ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra tối hôm qua tóc trắng mắt đỏ đối với Quân Kỳ xuất thủ. Để cái tính tình này cứng cỏi hán tử lên nhịp phản tâm tư. Nếu như hắn không biết rõ ràng tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà Phương Kiện mặc dù biết đây hết thảy, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ mảy may. Hắn chỉ có thể giả vờ như chính mình đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Anh, tuy nói làm như vậy có chút có lỗi với bằng hữu cảm giác, nhưng cái này không thể nghi ngờ lại là lựa chọn tốt nhất. Thí nghiệm trong cao ốt đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trừ cái kia 10 vị hạt tâm nghiên cứu viên về sau, Cao Nghĩa còn phái tới mấy đầu thí nghiệm chó. Anh, bây giờ phụ trách chủ tính trung quản lý những thí nghiệm này chó, chính là bị Phương Kiện điểm danh gia nhập đoàn đội Trương Qua. Tại Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong, Trương Qua địa vị nhưng thật ra là tương đối lúc túng. Lấy năng lực của hắn, hoàn toàn không đủ để một mình đảm đương một phía. Cho nên nhiều năm như vậy, liền cái cao cấp thí nghiệm viên danh ngạch cũng không vứt được. Nhưng là cùng những mới vừa tiến vào kia phòng thí nghiệm thanh niên so sánh, Trương Qua cũng có được rõ ràng ưu thế. Chỉ là loại ưu thế này nếu là phóng đại đến toàn bộ trong phòng thí nghiệm, vậy liền không rõ ràng. Bởi vì chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm làm việc mấy năm người, cơ bản bên trên đều có thể nói là có được loại ưu thế này. Dạng này người, bình thường mà nói chỉ có hai đầu đường ra. Lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là đổi nghề chính cương vị, chậm rãi từ một tuyến thí nghiệm bên trong thoát thân mà ra. Mà đổi thành một đầu đường ra liền tương đối khổ cực. Đó chính là tại phòng thí nghiệm tiếp tục kiếm sống, nhưng lại không cách nào tiếp xúc đến hạt tâm thí nghiệm. Chỉ có thể làm một chút ngoại vi phổ thông làm việc. Nhưng là khi có một ngày tuổi của hắn lớn, thể lực không cách nào ủng hộ thí nghiệm nhiệm vụ thời điểm, hắn liền bị bách đổi nghề. Làm bất cứ chuyện gì đều cần có thiên phú. Kiếm sống cái gì tự nhiên có thể, nhưng là muốn chơi một đời cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Trương Qua ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng chính mình ở trên đây cũng không có bao nhiêu thiên phú. Hắn cũng từng mưu cầu qua hành chính cương vị. Đương nhiên, hắn lúc ban đầu trông cậy vào mục tiêu cũng không phải là trúc thiên tài hành chính trợ lý cái này một cấp bậc, mà vẹn vẹn phòng thí nghiệm một cái nhỏ nhân viên quản lý. Thế nhưng là ở trong phòng thí nghiệm pha trộn cũng không chỉ hắn một người. Ở đây chỉ có những gồm có kia chân chính thiên phú nhân vật, hoặc là gồm có khó có thể tưởng tượng đại khí vận ra thân người, mới có thể trổ hết tài năng. Giống hắn tình huống như vậy người, toàn bộ trong phòng thí nghiệm tối thiểu có 20-30 người. Cao Nghĩa cùng hắn không có cái gì thân mật quan hệ, hắn cũng tìm không thấy làm quan hệ người. Liền xem như có dạng này vị trí, cũng là không tới phiên hắn. Nhưng mà, Phương Kiện xuất hiện, lại làm cho hắn có vận mệnh chuyển hướng cơ hội. Từ khi bị Phương Kiện điểm danh tiến vào Hợp An nghiên cứu đoàn đội về sau, tuy nói Hợp An cũng không có đem cái gì đặc biệt nặng nề cùng chật vật nghiên cứu khoa học nhiệm vụ giao cho hắn, nhưng lại an bài cho hắn một cái quản lý tất cả thí nghiệm chó nhiệm vụ. Đây là một cái nhỏ nhất hành chính cương vị, nhưng là hướng phía quang minh đại đạo bước ra bước đầu tiên. Cho nên, mấy ngày nay Trương Qua làm việc nhiệt tình tăng vọt, mỗi ngày đều là chủ động tăng ca, liền chinh lệch trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm ngả ra đất nhì. Lúc này, Trương Qua cầm nhiệm vụ hôm nay bảng báo cáo, đang cho mấy cái thí nghiệm chó phân công nhiệm vụ. Căn cứ thí nghiệm tiến độ đến điều chỉnh mỗi ngày cụ thể nhiệm vụ. Đây là một cách nắm toàn bộ toàn cục làm việc. Trương Qua tự nhiên không có năng lực như thế. Nhưng là Hợp An có A. Hắn tại một ngày trước cũng đã đem nhiệm vụ phân tách ra ngoài, đồng thời thông qua que chat phát cho Lý Nghị cùng Trương Qua. Lý Nghị phụ trách hạt tâm nhất thí nghiệm bộ phận, mà Trương Qua phụ trách cân đối. Tại Trương Qua bên người, cái kia mấy cái thí nghiệm chó vẻ mặt tươi cười nghe, bọn hắn cũng không dám có chút phân tâm. Tuy nói những nhiệm vụ này cuối cùng Trương Qua cũng là sẽ thông qua que chat gửi đi đến điện thoại di động của bọn hắn bên trên. Nhưng là nếu có ai dám ở thời điểm này đào ngũ mà bị Trương Qua bắt lấy bím tóc. Đối với những thí nghiệm này chó đến nói, cái kia tuyệt đối không phải một chuyện khoái trá. Cho dù là thí nghiệm chó, mỗi ngày tại làm thí nghiệm thời điểm, làm việc cũng sẽ có lấy tốt xấu phân chia. Nếu như là loay hoay dụng cụ tiến hành phân tích cùng ghi chép, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là tại quá trình thí nghiệm bên trong, cũng có được một chút việc tốn thể lực cùng cực kỳ rườm rà lặp lại máy móc tính làm việc. Làm việc như vậy ngẫu nhiên gặp được còn không có gì, nhưng nếu là mỗi ngày gặp được, cam đoan có thể làm cho ngươi làm được hoài nghi nhân sinh tình trạng. Cho nên, chỉ cần hơi có chút ép thí nghiệm chó đang đối mặt quản lý mình người thời điểm, đều sẽ lộ ra quỳ liếm một mặt. Trương Qua đang phân phối nhiệm vụ, khóe mắt lại là đột nhiên liếc về một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn nao nao, cả người lập tức nhảy dựng lên. Đối với bên người vây quanh thực tập sinh nhóm không quan tâm, mà là sải bước đuổi đến quá khứ. Phương bác sĩ, ngày hôm nay làm sao cũng tới? Trương Qua chất đầy tiếu dung nói. Ngày trước mấy ngày chỉ huy đại cục đã rất mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày a. Song não Y Long 97 chương 950 vinh váo tự đắc Phương Kiện dừng bước, hướng về hắn mỉm cười nói: Trương lão sư, ai u, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Trương Qua sắc mặt có chút phiếm hồng, nói: Phương bác sĩ, ngài xưng hô thế này ta có thể đảm đương không nổi a. Vừa nghe đến Phương Kiện gọi Trương lão sư, hắn liền có chút tê cả da đầu. Ngày đầu tiên bọn hắn gặp nhau thời điểm, Trương Qua còn tưởng rằng Phương Kiện là một cái thực tập sinh bình thường, cho nên sai khiến hắn làm nửa ngày sống. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa ngày, nhưng Phương Kiện cũng đã cho thấy để người sợ hãi than thí nghiệm động thủ năng lực. Trương Qua đã từng biểu thị qua, hết sức coi trọng Phương Kiện ở trong phòng thí nghiệm tương lai. Nhưng mà hắn vạn vạn nghĩ không ra, bị chính mình sai khiến làm việc, tân tân khổ khổ thành thành khẩn khẩn làm nửa ngày cách này cách trẻ tuổi thực tập sinh, vậy mà là một cách có thể cùng cao nghĩa giáo sư Hợp An dạy bọn hắn to hơn của vai nhân vật. Chính hắn bị điều đến Hợp An giáo sư thứ hai nghiên cứu tiểu tổ, chính là trước mắt cái này người tự mình điểm danh. Mà càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là chính mình tới về sau, vậy mà liền không còn là tầng dưới chót nhất phổ thông nghiên cứu viên, mà là bắt đầu làm lên người dẫn đầu làm việc. Tuy nói loại này dẫn đầu làm việc liền phòng thí nghiệm trung tầng lãnh đạo đều tính không bên trên, nhưng cũng đã là khó được đáng quý. Cho nên từ đó về sau, Trương Qua liền quyết định, mặc kệ người khác làm thế nào, hắn phải tất yếu ôm lấy Phương Kiện cái này cái bắp đùi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Trương lão sư, ngươi cũng không nên khách khí. Ánh mắt của hắn hướng phía cách đó không xa những thực tập sinh kia liếc qua, nói: Ngươi đang bố trí nhiệm vụ a? Đúng vậy a. Trương Qua lập tức đem văn kiện trong tay đưa tới, nói: Phương bác sĩ, ngài trưởng trưởng nhãn. Phương Kiện do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Kỳ thật, phần văn kiện này mặc dù không phải cái gì cơ mật, nhưng cũng tuyệt sẽ không tùy tiện cho ngoại nhân nhìn. Mà mỗi một vị tổ viên mỗi ngày cầm tới cũng chính là mình cái kia phần thí nghiệm nội dung. Cho nên, coi như ngươi tại phòng thí nghiệm làm việc, nhưng nếu là không khắp nơi nghe ngóng, hoặc là đưa thân vì phòng thí nghiệm cao tầng người phụ trách, như vậy cũng đừng hòng chân chính hiểu rõ toàn bộ thí nghiệm tiến độ. Đương nhiên, nếu là trên tay có như thế một phần bản thảo, như vậy bằng vào ưu lương chuyên nghiệp tố chất, cũng có thể phân tích ra rất nhiều thứ tới. Nơi xa thấy cảnh này, mấy cái thí nghiệm chó đều là hai mặt nhìn nhau. Trương lão sư làm như thế, phù hợp a? Một người nhẹ giọng hỏi nói. cũng không quan hệ đi. Cái kia người ta gặp qua. Mấy ngày nay xuất nhập phòng thí nghiệm các nơi. Cũng không gặp có người nói hắn. Nếu như ta không có làm sai, hắn hẳn là kim chủ một trong, hoặc là chính là kim chủ phái tới giám sát đây này. Phương kiện tài nghệ thật sự chỉ là tại cái kia 10 vị cao cấp nghiên cứu viên trước mặt hiện ra qua. Về phần những này phổ thông thí nghiệm chó, lại không có khả năng tiếp xúc đến chân chính hạch tâm thí nghiệm. Cho nên, bọn hắn mới có thể hiểu nhầm phương kiện thân phận. Bất quá, nhìn xem Trương Qua lão sư đối với phương kiện bộ kia khúm núm bộ dáng, bọn hắn có suy đoán như vậy cũng là 10 phần bình thường. Phương kiện lật xem một lát. Phần này thí nghiệm kế hoạch hạch tâm đều là hắn viết. Đối với những thí nghiệm này nội dung, hoặc là nói là cần thiết thí nghiệm nội dung đều là thuộc nằm lòng. Cho nên xem xét hôm nay thí nghiệm kế hoạch biểu, dù là vẻn vẹn nhìn chính là bên ngoài phụ trợ thí nghiệm biểu, hắn liền đã có thể suy đoán ra thí nghiệm có thuận lợi hay không. Nhìn một vòng mấy lúc sau, Phương Kiện khóe miệng vô ý thức có chút cong lên, đầu tựa hồ cũng là hơi lung lay một chút. Bên cạnh tùy thời chú ý hắn biểu lộ Trương Qua không khỏi giật nảy mình. Trong lòng của hắn lột bột một tiếng. Lại có chút không biết làm sao cảm giác. Phương bác sĩ vì sao lại có vẻ mặt như thế đâu, hẳn là. Hắn đối với hợp giáo sư an bài thí nghiệm kế hoạch có cái gì bất mãn a? Hiện tại Trương Qua không chỉ biết Phương Kiện thân phận. Hơn nữa còn biết được càng nhiều. Hắn thậm chí biết Hợp An trên danh nghĩa là thứ hai thí nghiệm tiểu tổ người lãnh đạo. Nhưng là cách này thí nghiệm tiểu tổ kế hoạch chế định người lại là trước mắt vị này. Tuy nói vị này niên kỷ đúng là để người khó mà tin phục. Thế nhưng là mấy ngày nay Phương Kiện biểu hiện lại làm cho những hạt tâm kia thí nghiệm viên môn từng cái á khẩu không trả lời được. Loại kia dùng thực lực đánh mặt cảm giác để người đứng xem Trương Qua cùng có vinh yên. Bất quá, mặc dù Phương Kiện thực lực đầy đủ xuất sắc, nhưng hôm nay phần này thí nghiệm tiến độ biểu, nhưng vẫn là hợp giáo sư tự mình chế định. Nếu như hai vị này phát sinh xung đột, chính mình lại muốn lựa chọn như thế nào đâu? Giờ khắc này, Trương Qua lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn thậm chí có chút hối hận đem phần kế hoạch này biểu giao cho Phương Kiện đi xem. Tuy nói hắn cũng biết, lấy Phương Kiện thân phận, đừng nói là cái này ngoại vi thí nghiệm tiến độ biểu, cho dù là Lý Nghị trong tay cái kia phần hạch tâm thí nghiệm kế hoạch biểu, hắn cũng có tư cách đọc. Nhưng là đại lão ở giữa tranh đấu, như thế nào hắn cái này tiểu tốt tử có thể tham dự a? Nhưng mà sau một lúc, Phương Kiện lại là đem bản kế hoạch trả lại cho hắn, đồng thời nói hợp giáo sư an bài rất khá, chiếu vào đi làm đi. Trương Qua khẽ giật mình. Hắn lập tức là vui mừng quá đỗi. Trách không được Phương bác sĩ có thể nói động Vương Lương viện sĩ đồng thời mở hai tổ tiến hành nghiên cứu đâu. Nguyên lai hắn không chỉ thí nghiệm trình độ cao, liền liền làm người trí thông minh cũng rất cao a. Gật đầu, Trương Qua bồi tiếp Phương Kiện đi vài bước. Tiến hắn tiến vào một cái khác phòng, rồi mới trở về tiếp tục cho thí nghiệm chó nhóm phân công nhiệm vụ. Một cách bình thường cùng hắn quan hệ hơi tốt thí nghiệm chó thấp giọng nói: Trương lão sư, vị này là ai? Trương Qua cười ha ha, nói: Hắn là ai? Các ngươi không xen vào. Trương lão sư, hắn có phải hay không cái này phòng thí nghiệm kim chủ? Kim chủ Trương Qua sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Cái này phòng thí nghiệm thế nhưng là Vương Lương đoàn đội danh nghĩa, liền xem như có kim chủ cũng là cấp quốc gia tài chính, hoặc là Vương Lương viện sĩ tự móc tiền túi, làm sao có thể rơi xuống Phương Kiện đầu bên trên đâu? Bất quá hắn trong mắt quay tròn nhất chuyển, sâu xa khó hiểu cười một tiếng, nói: Ta làm sao biết? Bất quá a, ta nhìn thấy Phương bác sĩ cùng hợp giáo sư cùng cao giáo sư đều là trò chuyện vui vẻ đâu. Nghe nói Phương bác sĩ vẫn là Vương viện sĩ tòa bên trên khách quen. Qua, thí nghiệm chó nhóm rốt cuộc nhìn không được toát ra ghen tị vẻ đố kỵ. Trong mắt bọn họ, Cao Nghĩa cùng Hợp An giáo sư cũng đã là cao không thể chạm nhân vật. Nếu là lại thêm bên trên Vương viện sĩ, đây quả thực là không dám tưởng tượng a. Hắn hắn gặp qua Vương Lương viện sĩ rồi một cách khác thí nghiệm chó khó có thể tin hỏi. Có thể đứng ở chỗ này thí nghiệm chó, trong trường học đều là học bá thức nhân vật. Bọn hắn sở dĩ hạ thấp tư thái tới chỗ này, liền là hướng về phía Vương Lương viện sĩ cái kia vang dội tên tuổi. Có thể nói, Vương Lương viện sĩ chính là thần tượng của bọn hắn. Cho nên, khi bọn hắn nghe được Phương Kiện có thể lúc thường gặp được Vương Lương viện sĩ thời điểm, liền càng thêm ghen tị. Ha ha! Trương Qua khẽ cười một tiếng, nói tốt, không nói cách này, mọi người mau nhìn xem nhiệm vụ của mình hôm nay. Các ngươi à! Muốn nói muốn nhìn thấy Vương viện sĩ, đồng thời đạt được lão nhân gia ông ta chỉ điểm. Cái kia phải cố gắng làm việc. Chỉ muốn các ngươi có thể làm ra thành tích, sự tình gì đều dễ thương lượng. Hắn nói lời nói này thời điểm hơi có chút vinh váo tự đắc cảm giác. Nguyên lai, ta cũng có thể có hôm nay à. Song não y long 97 chương 951 Vương giả Phương Kiện đi vào Hợp An cửa phòng làm việc. Chưa đi vào chỉ nghe thấy bên trong có một số không giống bình thường thanh âm. Phòng thí nghiệm kiến tạo thời điểm, chỗ sử dụng vật liệu tuyệt đối là hàng thật giá thật. Sở dĩ cách âm hiệu quả 10 phần tốt đẹp. Nhưng là, cho dù tốt cách âm hiệu quả, cũng ngăn không được Phương Kiện cái kia siêu cấp nhĩ lực. Có chút nghiêng đầu, Phương Kiện thoáng nghe vài câu. Đó cũng không phải hắn có nhìn trộm người khác tư ẩn ham mê. Mà là bởi vì Phương Kiện nhận ra hai cách này thanh âm chủ nhân. Đồng thời cảm giác được hai người bọn họ cảm xúc tựa hồ có chút không đúng lắm. Chân mày hơi nhíu. Phương Kiện gõ cửa một cái. Sau đó không chờ người ở bên trong đáp lại, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Động tác của hắn lập tức kinh động đến chính đang thương thảo vấn đề hai người. Hợp An cùng Lý Nghị đồng thời ngẩng đầu, trên mặt của bọn hắn đều có một tia vẻ không vui. Phương Kiện ánh mắt loại nào nhạy cảm, chỉ cần liếc mắt liền đã nhìn ra. Bọn họ hai vị đang bởi vì một chuyện nào đó mà phát sinh tranh chấp. Theo lý mà nói, cái này thí nghiệm tiểu tổ người lãnh đạo là Hợp An. Sở hữu tiểu tổ thành viên đều cần phải về Hợp An quản lý. Liền thí nghiệm nhiệm vụ cũng là như thế. Mà tại thí nghiệm bên trong nếu là xuất hiện phiền toái gì, như vậy thí nghiệm viên môn có thể giải quyết, liền tự hành giải quyết. Nhưng nếu là không giải quyết được, hoặc là cái phiền toái này quan hệ tương đối trọng đại, tiếp tục thí nghiệm cần tiêu hao đại lượng tài chính hoặc là kéo dài thí nghiệm thời gian. Như vậy cũng nhất định phải thân báo lên. Giao cho Hợp An đánh nhịp làm cuối cùng quyết định. Ở trong phòng thí nghiệm, Hợp An chính là vương giả, có thể thống ngự hết thảy vương giả. Sở dĩ bình thường đến nói là không sẽ có cái kia thí nghiệm viên dám chống đối hắn. Bất quá trải qua mấy ngày nay ở chung, Phương Kiện cũng coi là miễn cưỡng giải được một chút Lý Nghị làm người. Cũng không biết là có hay không vật họp theo loài nguyên nhân. Cái này Lý Nghị cùng Trúc Thiên Tài tính tình giống nhau y hệt. Bọn hắn đều là thuộc về loại kia vì nghiên cứu khoa học mà thành người. Một khi nói tới thí nghiệm, bọn hắn đều sẽ có chính mình chủ trương cùng cách nhìn. Mà lại tính tình của bọn hắn tương đương bướng bỉnh. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn thì cũng thôi đi. Nếu là nói không phục bọn hắn, bọn hắn rất có thể liền sẽ kiên duy trì ý kiến của mình. Như là như thế này cũng vô pháp đi được thông, có lẽ chính là bọn hắn bỏ gánh thời điểm. Loại này tính tình thí nghiệm viên cho tới nay đều là các đại chủ quản nhóm đau đầu nhất, đồng thời ái hận đan sen đối tượng. Bởi vì nghĩ muốn quản lý loại nhân vật này tuyệt không đơn giản. Cái kia Trúc Thiên Tài đừng nhìn nói chuyện hòa khí, nhưng nếu là nói về thí nghiệm, liền cao nghĩa đều không thể đè ép được hắn. Nhiều khi đều cần Vương Lương viện sĩ tự mình ra mặt cân đối. Đương nhiên, nắm giữ tính khí như vậy, khẳng định cũng nắm giữ đồng đẳng cấp bậc siêu cường năng lực. Nếu như nói hiện tại Vương Lương đoàn đội bên trong xuất sắc nhất nghiên cứu viên khẳng định là Trúc Thiên Tài. Như vậy tại Hợp An cái tiểu tổ này bên trong, Lý Nghị chính là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Sở dĩ, nếu quả thật có người có thể cùng Hợp An tranh chấp, cũng chỉ có hắn có dạng này tư cách. Nhưng mà, Phương Kiện lông mày lại hơi nhíu lại. Tại quá trình thí nghiệm bên trong, phát sinh ý kiến khác nhau cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Kỳ thật, tại tuyệt đại đa số thí nghiệm bên trong, đều sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Bởi vì mỗi người đối với sự vật lý giải đều là có chỗ khác biệt. Sở dĩ lựa chọn của bọn hắn khác biệt cũng là rất thường gặp. Nhưng là, nếu như loại này tranh chấp không chiếm được giải quyết, đó chính là một kiện phiền phức ngập trời chuyện. Nếu để cho nơi này thí nghiệm viên môn biết Lý Nghị dẫn đầu cùng Hợp An náo đứng lên. Tốt a, đoán chừng cái này thí nghiệm tiểu tổ cũng đừng nghĩ tiếp tục nữa. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cười nói. Thế nào? Một ngày không đến. Các ngươi liền không biết ta rồi Phương bác sĩ. Ngươi đến rất đúng lúc. Hợp An đứng lên trong bóng tối thở dài một hơi. Lý Nghị cũng là như thế. Tại nhìn thấy Phương Kiện về sau, hắn đồng dạng đứng dậy. Hơn nữa còn khẽ gật đầu. Trên mặt toát ra chân thành tha thiết tiếu dung. Phương bác sĩ. Ngày tốt. Hợp An có chút quay đầu. Xem xét hắn liếc mắt. Trong lòng thầm mắng. Ngươi cái tên này. Vừa rồi cùng ta tranh chấp thời điểm. Một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Làm sao vừa nhìn thấy Phương Kiện liền héo đây bất quá. Hắn kỳ thật cũng là biết nguyên nhân. Cái kia cũng là bởi vì Phương Kiện phần này thí nghiệm kế hoạch cân nhắc chu toàn. Mạch suy nghĩ xào diệu. Để Lý Nghị mấy người khen không dứt miệng. Đồng thời, tại mấy ngày trước đây trung đụng thời điểm. Bất luận cái gì cùng thí nghiệm kế hoạch có quan hệ vấn đề. Phương Kiện đều có thể đủ giảng cách đạo lý rõ ràng. Đặc biệt là đối với mạch suy nghĩ vận dụng. Để người có hiểu ra cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ từ Hợp An cho tới bất luận một vị nào hạch tâm nghiên cứu viên đều phát ra từ vào trong tâm thừa nhận. Phần này thí nghiệm kế hoạch tuyệt đối là Phương Kiện tự tay gây nên. Bởi vì nếu như là hắn đạo văn, đừng nói trước có hay không đạo văn địa phương, liền xem như có. Như vậy đạo văn người khẳng định vô pháp đối với thí nghiệm kế hoạch có sâu sắc như vậy lý giải. Có thể nói Phương Kiện dùng hắn thực học, hoàn toàn chinh phục Lý Nghị mấy người. Ăn. Tuy nói phần này tài hoa tạm thời chỉ cực hạn với lần này thí nghiệm. Nhưng Lý Nghị mấy người thái độ đối với Phương Kiện. Cũng đã phát sinh cực kỳ sáu diệu chuyển biến. Hợp bác sĩ. Lý giáo sư. Các ngươi tại thương lượng cái gì đâu? Phương Kiện cười híp mắt hỏi. Ta nhìn các ngươi thương lượng rất đầu nhập a. Để ta cũng tham dự một cách đi. Kỳ thật, tại cửa ra vào nghe trộm vài câu về sau, Phương Kiện đã là rõ ràng trong lòng. Thế nhưng là, hắn cũng không thể rõ ràng nói cho bọn hắn chính mình đang trộm nghe a. Hợp An vội vàng nói. Phương bác sĩ, chúng ta vừa rồi tại thảo luận. Cần muốn tiến hành mấy tổ song hành thí nghiệm. Mà lại tại dung dịch lựa chọn trên có chỗ gì nhỉ? Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, nói cái này. Xác thực muốn nghiên cứu một chút. Khoa học thí nghiệm còn lại cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt. Loại vật này cũng không phải là người nào đó linh quang lói lên, sau đó liền có thể nghiên cứu ra được. Nghĩ muốn tiến hành loại này thí nghiệm. Kỳ thật chính là trước đó chế định một mục tiêu. Sau đó dựa theo kế hoạch tiến hành các loại phối hợp thí nghiệm. Cho đến tìm tới tốt nhất hiệu quả. Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch mặc dù đã chế định, nhưng đây chẳng qua là một mục tiêu. Nghĩ phải hoàn thành cái mục tiêu này, vẫn như cũ là cần muốn tiến hành vô số nếm thử. Mà Phương Kiện mặc dù đối với thí nghiệm kế hoạch toàn bộ rõ ràng trong lòng. Nhưng hắn tại viết thời điểm, cũng không có cách nào toàn bộ bê ra a. Liền giống với cách nào đó thí nghiệm phối trộn dung dịch. Hắn biết rất rõ ràng như thế nào điều phối mới là thích hợp nhất. Nhưng khẳng định không có cách nào tại thí nghiệm trong kế hoạch viết ra. Hắn duy nhất có thể làm được chính là đề nghị sử dụng một loại nào đó dung dịch. Mà lại đề cử thời điểm còn không thể khẳng định. Nhất định phải đồng thời đề cử hai loại trở lên. Bằng không mà nói, hắn phần này thí nghiệm bản kế hoạch nhìn qua liền không giống như là bản kế hoạch, mà giống như là một phần đã thành công thí nghiệm luận văn. Sở dĩ Hợp An cùng Lý Nghị giờ phút này tranh chấp vấn đề. Đích đích xác xác là thí nghiệm bên trong tất nhiên sẽ gặp phải một ít tình huống. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện nói ý kiến của các ngươi đâu, ta nhìn xem. Hợp An cùng Lý Kiện gần như đồng thời đem ghế sofa trên bàn trà kế hoạch sách cầm tới. Dù nhưng cái này thí nghiệm tiểu tổ là về Hợp An lãnh đạo, nhưng là từ giờ khắc này đến xem, lại phảng phất Phương Kiện mới là đất này chân chính được hưởng cuối cùng quyền quyết định vương giả. Song não Y Long 97 chương 952 thành công yếu tố Phương Kiện lấy qua thí nghiệm bản kế hoạch. Chậm rãi nhìn lại, cái này hai phần bản kế hoạch cùng hắn chế định thí nghiệm bản kế hoạch cái kia là hoàn toàn khác biệt. Hắn chế định có thể nói là chủ tính trung đại cương, nhưng cái này hai phần lại vẹn vẹn trong đó bộ phận nội dung thay đổi nhỏ mà thôi. Đương nhiên tại thí nghiệm bên trong cũng không phải là nói phần kế hoạch này sách liền không trọng yếu. Kỳ thật thí nghiệm mỗi một bước đều là trọng yếu vô cùng. Một khi cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, có lẽ liền sẽ dẫn đến toàn bộ thí nghiệm thất bại. Cho nên, tại thí nghiệm tiến hành thời điểm, tất cả mọi người xưng được là đề tâm sâu mật, không dám có chút sơ sẩy cùng bỏ sót. Phương Kiện lật xem một lần về sau, liền đã hoàn toàn minh bạch. Kỳ thật, xét đến cùng, vấn đề căn nguyên vẫn là xuất hiện ở chính mình thí nghiệm bản kế hoạch phía trên. Vì che giấu chính mình cũng không biết toàn bộ kết quả sự thật, cho nên Phương Kiện tại ngay từ đầu dung dịch đề cử bên trong tuyển lựa hai loại dung dịch. Sử dụng hai loại dung dịch kỳ thật liền đại biểu cho hai loại khả năng. Đương nhiên, đối với một cái thế giới khác bên trong cũng là đồng dạng phát sinh qua, cho nên Phương Kiện mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn cũng không thể tùy ý chọn tuyển một loại tám gậy tre đánh không đến cùng nhau dung dịch đến làm thí nghiệm đi. Làm như vậy cũng không phải là tại che giấu, mà là tại khôi hài. Thế nhưng là, trừ hắn cái này biết câu trả lời chính xác người bên ngoài, những người khác đối với hai loại dung dịch lựa chọn lại là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Mà đơn thuần từ biện chứng góc độ đi lên nói, bọn hắn nghe xác thực đều là mười phần có đạo lý. Kỳ thật bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Trừ phi là trải qua thực tiễn khảo nghiệm. Chỉ bằng vào mồm mép, nói thế nào tựa hồ cũng sẽ để cho người cảm thấy có đạo lý. Cho nên, bọn họ hai vị giờ phút này tranh chấp hạt tâm vấn đề chính là, bọn hắn đối với dung dịch phán đoán có to lớn khác nhau. Hợp An đề nghị lấy một loại dung dịch vì chủ, một loại khác làm phụ, mà Lý Nghị yêu cầu lại là hoàn toàn tương phản. Đừng xem thường cách này chủ thứ phân chia, nhưng là đối với thí nghiệm tiến độ lại sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nếu như tuyển đúng, như vậy không có vấn đề. Hít thầy ốt, bọn hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn tìm tới chính xác biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng là, nếu như chọn sai, như vậy trừ phi là ông trời phù hộ, nếu không thí nghiệm tiến độ sẽ bị kéo chậm đến để người khó mà chịu được tình trạng. Mà một khi trong đó xuất hiện biến cố gì, tốt à, có lẽ thí nghiệm hạng mục trực tiếp hủy bỏ cũng có thể. Lúc này, hai vị này đối với sử dụng loại nào dung dịch vì chủ có không giống ý kiến, cho nên bắt đầu tranh chấp. Phương Kiện trong lòng nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, lông mày của hắn hơi nhăn. Hắn đương nhiên biết ứng nên lựa chọn như thế nào, nhưng là muốn dùng lý do gì tới khuyên nói bọn hắn đâu. Hợp bác sĩ, Lý giáo sư, các ngươi tại lựa chọn thời điểm đều là thế nào cân nhắc? Phương Kiện trầm giọng hỏi. Nếu là bọn họ tại cân nhắc thời điểm có để lọt động, Phương Kiện đương nhiên có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Phương bác sĩ, ta lựa chọn loại này dung dịch vì chủ thể thí nghiệm là suy nghĩ như vậy. Lý Nghị một khi mở miệng nói cùng thí nghiệm, lập tức chính là thao thao bất tuyệt, mà lại kiến thức của hắn tương đương uyên bác. Nói chuyện thời điểm trích dẫn kinh điển thường thường lệ cử đi không giống tương quan thí nghiệm. Phương Kiện ở một bên yên lặng gật đầu. Hắn không khỏi thầm than trong lòng. Nếu như mình không phải biết xác thực đáp án, có lẽ thật đúng là sẽ bị hắn cho lắc lư đi vào. A, không đúng, là bị hắn cho thuyết phục. Bởi vì Lý Nghị nói đúng là rất có đạo lý. Coi như Phương Kiện nghe, cũng cơ hồ sinh ra một loại đối phương nói được đúng cảm giác. Nhưng mà, tại khoa học thí nghiệm bên trong, kỳ thật cũng không phải là cảm thấy có đạo lý liền nhất định có thể thành công. rất nhiều thành công căn bản chính là không hề có đạo lý có thể nói. Thí dụ như Lý Nghị, hắn đúng là làm đủ công khóa. Nhưng vấn đề là, hắn tại lúc ban đầu lựa chọn bên trên, liền xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, loại này sai lầm cũng không phải sức người có thể khống chế. Tại khoa học trong thực tiễn, dạng này sai lầm chỗ nào cũng có. Nếu như duy nhất một lần lựa chọn chính xác, đó mới là để người cảm thấy kinh ngạc cùng kiêu ngạo sự tình đâu. Chờ đợi Lý Nghị nói xong, Phương Kiện quay đầu hỏi: Hợp bác sĩ, ngươi đây Hợp An hít vào một hơi thật dài, nói: Ta thừa nhận Lý giáo sư giảng hoàn toàn chính xác, thực có đạo lý, bất quá ta xem qua chỉnh thể bản kế hoạch, phát hiện sử dụng loại thứ hai dung dịch cũng có được cùng với tương xứng khả thi. Hắn có thể bị Vương Lương viện sĩ nhìn trúng, đồng thời thu làm môn hạ, tự nhiên cũng là có cực mạnh thiên phú. Đối với khoa học nghiên cứu càng là có chính mình độc đáo kiến giải. Cho nên, làm hắn đem ý kiến của mình giảng thuật lúc đi ra, Phương Kiện cũng là nhìn không được âm thầm gật đầu. Xác thực, hai vị này nói đều có lý. Mà lại bọn hắn khác nhau đúng là bởi vì đối với riêng phần mình học thuật kiên trì, cho nên để người rất khó phán đoán. Phương Kiện tin tưởng, đừng nói là chính mình cách này gà mờ, cho dù là Vương Lương viện sĩ ở chỗ này, nhất thời bán hội cũng là khó mà quyết định. Hắn trầm ngâm một lát, nói: Hai vị, các ngươi cũng nghe đến đối phương ý kiến, như vậy ta xin hỏi, các ngươi cảm giác đối phương nói đến có đạo lý hay không? Hợp An cùng Lý Nghị trầm mặt một lát. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ đều là kiên duy trì ý kiến của mình, nhưng lại cũng biết đối phương nói cũng có không dung cãi lại đạo lý. Chỉ là đến bọn hắn tình trạng này, càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình mà thôi. Phương Kiện nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, mỉm cười nói: Hai vị, ta cũng ăn ngay nói thật, hai loại dung dịch đều là ta nói ra. Ta tại cân nhắc bọn chúng thời điểm, cũng là gặp giống như các ngươi vấn đề, cho nên lúc đó cảm thấy khó mà phán đoán. Cuối cùng tại chế định thí nghiệm kế hoạch thời điểm, liền toàn bộ viết lên. Nói câu nói này thời điểm, cho dù là Phương Kiện cũng không nhịn được có chút sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn lựa chọn hai loại dung dịch hoàn toàn chính là làm từng bước chép tới. Về phần tại sao người ta có thể như vậy lựa chọn, có lẽ tại trong thế giới kia, bọn hắn lựa chọn lý do chính là cùng Hợp An cùng Lý Nghị không mưu mà hợp. Nhưng vô luận như thế nào cũng không phải Phương Kiện bản nhân công lao. Nhưng là Hợp An cùng Lý Nghị không biết A Thiên Hạ dung dịch ngàn ngàn vạn vạn, Phương Kiện vì sao muốn lựa chọn hai loại đâu làm thí nghiệm kế hoạch chế định người. Bọn hắn tin tưởng Phương Kiện khẳng định là có toàn bộ cân nhắc. Như vậy, nghĩ tới những thứ này đáp án cũng chính là hợp tình lý. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có hoài nghi Phương Kiện. Phương bác sĩ, lúc đó tại chúng ta hẳn là lấy cách nào làm chủ yếu đối tượng thí nghiệm? Lý Nghị có chút không kịp chờ đợi hỏi. Phương Kiện mỉm cười, nói: Trong mắt của ta, bọn chúng đều có khả năng thành công. Nhưng là bởi vì thí nghiệm tiến độ quan hệ, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn một loại làm chủ yếu đột phá khẩu. Như vậy đi, hắn trầm ngâm nói ra, tại chúng ta thí nghiệm bên trong, tài chính, nhân tài, thí nghiệm kế hoạch đều rất trọng yếu. Nhưng là còn có một thứ cực kỳ trọng yếu thừa tố. Cái gì? Hợp An buồn bực hỏi. Hắn cái này mấy ngày đã loay hoay phát hỏa, chẳng lẽ còn có cái gì không làm tốt sao? Phương Kiện hơi nhích khóe môi lên lên, nói: Vận khí. A, vận khí. Hợp An cùng Lý Nghị hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kia tại lúc này đều trở nên cổ quái. Song não Y Long 97 chương 953 ném tiền xu. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói: Thế nào, các ngươi coi là vận khí không trọng yếu a? Hợp An cùng Lý Nghị lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kia muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Sự thật bên trên, tại Vương Lương viện sĩ ảnh hưởng phía dưới, cách đoàn đội này bên trong tất cả mọi người tán đồng một cách lý niệm, đó chính là không đánh không chuẩn bị cầm. Điểm này Vô luận là từ Hợp An kế hoạch sách, vẫn là từ Cao Nghĩa đám người diễn xuất bên trong đều có thể phản ứng ra. Tại Vương Lương viện sĩ tuổi trẻ niên đại đó, Hoa Quốc kinh tế trình độ cũng không mạnh. Có thể dùng một câu khái quát, đó chính là người nghèo chí không ngắn. Lúc kia, nghĩ phải hoàn thành một cái thí nghiệm độ khó thế nhưng là so hiện tại lớn gấp trăm lần. Cho nên, Vương Lương viện sĩ ngang giá tôn kính thế hệ trước các nhà khoa học, đã dưỡng thành một cái cực kỳ tốt đẹp thói quen. Đó chính là tại mỗi một lần thí nghiệm trước khi bắt đầu, đều làm tốt tỉ mỉ dự bị làm việc. Mà ở trong đó, hoàn thiện lý luận làm việc càng là nặng bên trong nặng. Cho nên, Hợp An cùng Lý Nhị sở dĩ tranh chấp được kịch liệt như thế đến túi bụi tình trạng, cố nhiên là bởi vì nhận lấy nhân viên cùng kinh phí hạn chế. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là hy vọng đối phương có thể thuận theo tâm ý của mình. Kỳ thật còn có một cách biện pháp có thể giải quyết, đó chính là dùng tiền nện. Có thể đồng thời tuyển lựa hai loại dung dịch cùng một chỗ làm thí nghiệm, mà mỗi một tổ thí nghiệm đồng thời mở 100 tổ. Cứ như vậy cái gì phá vấn đề cũng không có. Nhưng khả năng này a, nếu như Hợp An thật dám làm như thế, như vậy Vương Lương viện sĩ tuyệt đối dám ngày thứ hai đem hắn từ tiểu tổ người lãnh đạo vị trí bên trên kéo xuống. Tóm lại, Phương Kiện đưa ra vận may này vấn đề, hai người bọn họ đều thừa nhận. Nhưng muốn để bọn hắn tâm phục khẩu phục nói ra, vậy liền không quá thỏa đáng. Phương Kiện ha ha cười nói, thế nào? Các ngươi không cảm thấy như thế a? Hắn tấm lấy ngón tay, nói, theo ta được biết, hiện đại y học bên trong rất nhiều phát hiện, kỳ thật đều là bởi vì ngoài ý muốn nhân tố, cũng chính là vận khí mà sinh ra, cho dù là penicillin cũng là như thế. Ánh mắt của hắn lưu truyền, trầm giọng nói, có thể nói, những dược vật này đến, nghiên cứu khoa học đám người cố gắng chỉ là một mặt, nhưng nguyên nhân chân chính cũng chỉ có một, đó chính là vận may vào đầu. Vận khí đến thời điểm, ngươi làm sao cũng không ngăn nổi. Hợp An nói lắp một hạ miệng, miễn cưỡng nói, Phương bác sĩ, chúng ta biết, nhưng là cái này dù sao chỉ là số rất ít ví dụ a. Đúng vậy a. Lý Nghị liên tục gật đầu, nói, Phương bác sĩ, ta cảm thấy đâu, chúng ta vẫn là phải cước đạp thực địa, đem làm việc từng bước đi hoàn thành, đem hết thảy ký thác vào hư vô mờ mịt vận mệnh phía trên, thực sự là có chút không đủ thỏa đáng a. Phương Kiện ngậm miệng, nói, các ngươi nói đến cũng có đạo lý, như vậy đi, để ta suy nghĩ một chút, sau đó cho các ngươi đề nghị. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đi tới ghế sofa bàn trà bên trên, cầm lên phía trên một cái chén trà liền đi, nói, chờ ta một hồi. Hợp An há to miệng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phương Kiện tiểu tử này, cái kia chén trà làm gì? Hợp giáo sư, Phương bác sĩ đang làm gì? Lý Nghị nghi ngờ hỏi. Hợp An khẽ giật mình, trong lòng thầm nói, ta làm sao biết hắn muốn làm gì? Bất quá, làm thí nghiệm tiểu tổ người lãnh đạo, lại thêm bên trên hắn cùng Phương Kiện quan hệ toàn bộ căn cứ nghiên cứu mọi người đều biết, cho nên hắn làm bộ ho khan một tiếng, nói, Phương bác sĩ đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, có một ít đặc thù thói quen nhỏ, nha. Lý Nghị lập tức giật mình. Thế giới này bên trên rất nhiều người kỳ thật đều có cùng loại thói quen. Thí dụ như hết sức chăm chú đi suy nghĩ một việc thời điểm, có người thích đi tới đi lui, có người thích trong tay vuốt vuốt thứ gì, cũng có người có cổ quái kỳ lạ, thường nhân phó có thể tưởng tượng cổ quái ham mê. Chỉ là Phương bác sĩ ham mê vậy mà là cuộn chén trà, cái kia liền có chút kỳ quái. Đương nhiên, Lý Nghị tuyệt đối sẽ không đối với cái này có bất kỳ chất vấn. Chỉ cần Phương Kiện có thể giúp bọn hắn giải quyết thí nghiệm bên trong nan đề, đừng nói là cuộn một cái chén trà, coi như hắn đem tất cả chén trà đều đập, Lý Nghị cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau một lúc, bọn hắn đột nhiên nghe được một cái cực kỳ thanh âm thanh thúy. Thanh âm này là như thế quen tai, nhưng nhất thời bán hội ở giữa, bọn hắn lại sững sờ là nghĩ không ra cuối cùng là thanh âm gì. Sau đó, Phương Kiện bưng lấy chén trà đi ra. Nhưng là, lúc này tại hắn cầm trong tay chén trà đã là ngã úp tại chén trà bên trong. Phương Kiện đem chén trà cùng chén trà đặt ở giá sách bên trên. Cái này kỳ dị cử động lập tức đưa tới hai vị này chú ý. Mỉm cười, Phương Kiện giải thích nói, hai vị, đây là ta một cái thói quen. Hắn dừng một chút. Nói, hợp bác sĩ, tại chúng ta lần này dung dịch thí nghiệm kết thúc trước đó, xin đừng nên đụng bọn chúng. Có được hay không? Hợp An khẽ giật mình. Nếu như là những người khác đưa ra cùng loại yêu cầu, Hợp An tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới. Nhưng nếu là Phương Kiện yêu cầu nha, ngay trước mặt Lý Nhị, hắn rất dứt khoát gật đầu đáp ứng, thậm chí liền nguyên nhân cũng không có hỏi thăm. Lý Nhị tò mò nhìn ngăn tủ bên trên chén trà, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Phương bác sĩ, ngươi cân nhắc thế nào? Lý Nhị hỏi. Phương Kiện nghiêm mặt nói, ta lựa chọn ủng hộ Hợp bác sĩ phương án. A, vì sao? Lý Nhị có chút không phục. Phương Kiện nghiêm nghị nói, Lý giáo sư, ta thừa nhận phương án của ngươi cũng có đạo lý, thậm chí không thể so Hợp bác sĩ kém. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng là trước mắt chúng ta kinh phí cùng thời gian đều có hạn, cho nên nhất định phải làm ra chủ thứ lựa chọn. Mà hiện tại Hợp An là Vương Lương viện sĩ khâm điểm tổ trưởng. Lý Nghị há hốc mồm, nhưng vẹn sau một lúc, hắn liền chán nản từ bỏ, nói, ta hiểu được. Nói xong, hắn quay người nói, Hợp giáo sư, ta đồng ý chấp hành phương án của ngươi. Hợp An thở dài một hơi, vội vàng nói, Lý giáo sư, như vậy tiếp xuống thí nghiệm, liền làm phiền ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm túc chấp hành. Lý Nghị cùng hai người bọn họ lên tiếng chào, đứng dậy rời đi phòng làm việc. Phương Kiện thấp giọng hỏi nói, Hợp bác sĩ, ngươi sớm liền có thể hành xử quyền lực của ngươi, vì sao không sử dụng đây? Hợp An cười khổ một tiếng, nói, chuyện này ngươi có thể đề, nhưng ta không được a. Ai? Có bản lĩnh thật sự người, tính tình của bọn hắn luôn luôn tương đối táo bạo. Nếu như ta dạng này dùng hành chính chức vì ép hắn, ta sợ hắn sẽ tìm thiên tài sư huyên tố khổ đâu. Phương Kiện chân mày dương lên, lập tức minh bạch hắn lo lắng. Kỳ thật nói đến cùng, đây là Hợp An danh vọng không đủ nguyên nhân. Nếu là Vương Lương viện sĩ đưa ra kế hoạch, cam đoan không có bất kỳ người nào phản đối. Phương Kiện lắc đầu, đối với vấn đề này, hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Chỉ có chờ về sau thí nghiệm thành công, Hợp An danh vọng tính gộp lại về sau mới có thể có chỗ cải thiện. Cố lên. Vỗ vỗ Hợp An bả vai, Phương Kiện mỉm cười, cũng là rời đi phòng làm việc. Hợp An than nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ đến cái kia chén trà bên trên. Hắn trong lòng dâng lên vô tận lòng hiếu kỳ. Phương Kiện đến tột cùng là căn cứ cái gì làm ra phán đoán đâu? Do dự một chút, hắn rốt cuộc đứng lên, đi vào giá sách bên cạnh, chậm rãi mở ra chén trà. Bên trong lẳng lặng nằm một viên một nguyên tiền tiền xu. Hợp An sắc mặt lập tức biến thành đen, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới nghe được thanh âm thanh thúy kia là cái gì. Nguyên lai, Phương Kiện vậy mà là dùng ném tiền xu thủ đoạn đến quyết định a. Tiểu tử này, làm sao cũng bắt đầu trở nên không đáng tin cậy đâu. Song não Y Long 97 chương 954 lưỡng nan trong cuộc cảnh sát. Vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây bận rộn. Kỳ thật, Hoa Quốc nhân khẩu nhiều lắm, mà nhân khẩu càng là dày đặc địa phương, trị an liền càng thêm khó mà quản lý. Mặc dù rất nhiều người đều đang nói cảnh sát nhân dân nơi này không tốt, nơi đó không tốt. Nhưng sự thật bên trên, nếu như không là có cảnh sát nhân dân tồn tại, nếu như không phải bọn hắn tân tân khổ khổ duy trì lấy thành thị trị an, như vậy hậu quả lại sẽ như thế nào? Đâu có một ít lấn yếu sợ mạnh người. Bọn hắn sở dĩ dám ở đám cảnh sát trước mặt chơi xấu, đó là bởi vì bọn hắn biết cảnh sát trong tay quyền chấp pháp cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Đặc biệt là một chút tự cho là đúng lão nhân, liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng là Nếu như bọn hắn đối mặt chính là một nhóm vô lại lời nói đây ha ha. Bọn hắn những người này liền sẽ ngoan được như là một đám nhỏ song lông chim cút. Không dám nói câu nào. Loại này lưu tại trên đời sẽ chỉ làm người buồn nôn ra hỏa, chính là đô thị bên trong khối u. Cảnh sát đại lượng tinh lực đều muốn lãng phí ở loại người này trên người. Mà đối mặt chân chính đại án kiện thời điểm, lại không cách nào điều đầy đủ cảnh lực. Chính như lúc này Diệp Phàm, hắn đứng tại Trịnh Vân trước bàn làm việc, đang dùng gióng giạc giảng thuật yêu cầu của mình. Trịnh đội, ta nghiêm trọng hoài nghi cái kia phương kiện có vấn đề. Hai tay của hắn đặt tại cái bàn hai bên, giống như là tại thực hiện sức ảnh hưởng của mình. Nói, tám người này rõ ràng mục tiêu đều là hướng về phía phương kiện mà tới. Nhưng là trong vòng một đêm, mấy người bọn hắn chết thì chết, biến người thực vật biến người thực vật. Đây cũng quá kỳ quái cùng trùng hợp. A Trịnh Vân yên lặng nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy trùng hợp có làm được cái gì? Chẳng lẽ quan tòa có thể tin tưởng trực giác của ngươi? Chúng ta làm cảnh sát cần chính là chứng cứ. Chứng cứ hiểu không? Hai chữ này ngươi sẽ không viết a? Có muốn hay không ta dạy ngươi a? Diệp Phàm sắc mặt hơi đỏ lên. Kỳ thật làm hình cảnh, cơ bản bên trên đều có một bộ tính tình nóng này. Nhưng là Diệp Phàm bộ này tính tình có thể đối với thuộc hạ cùng phạm nhân phát, nhưng lại tuyệt không dám đối với lão cấp trên gào to. Ha ha, Trình đội, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại đã tìm không thấy đột phá khẩu, như vậy không bằng điều động cảnh lực chuyên môn nhìn chằm chằm phương kiện. Có lẽ Diệp Phàm hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nói, có thể từ trên thân hắn sờ đến cái gì bí mật chứ ai. Trịnh Vân thở dài một tiếng, nói, Diệp Phàm, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng là ta hỏi ngươi, chúng ta trong tay bên trên nhiều như vậy bản án, ngươi cảm thấy phái nhiều ít cảnh lực ra ngoài nhìn chằm chằm phù hợp đâu? Đừng quên, cái kia phương kiện bên người thế nhưng là còn có một cái quân kỳ đâu. Nhiều người phối hợp lại có lẽ có thể giấu giếm được hắn, nhưng nếu là người ít, ha ha, chỉ sợ đảo mắt liền bị người ta khám phá đi. Diệp Phàm lông mày thật sâu nhíu lại, đây quả thật là một đại vấn đề. Kỳ thật, nếu là hắn có quyền lực lời nói, thật muốn để trong cuộc cảnh sát tất cả có kinh nghiệm các huyên để ra ngoài theo dõi. Quân kỳ coi như lợi hại hơn nữa, nhưng nếu là thật lâm vào nhân dân đại dương mênh mông trong biển rộng, như vậy hắn cũng coi như là ba đầu sáu tay cũng không có cách nào phòng được. Nhưng là căn cứ Diệp Phàm đoán chừng, nếu như theo dõi nhân số ít tại 10 cái, cùng ít hơn so với ba bộ không giống loại hình, không giống nhãn hiệu, có thể tùy thời sửa đổi biển số xe ô tô. Như vậy bọn hắn mơ tưởng giấu giếm được quân kỳ. Vừa nghĩ tới cần điều động nhiều như vậy cảnh lực, Diệp Phàm liền không nhịn được có chút ủa rũ. Bởi vì hắn biết đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Thủ đô cảnh lực nguyên bản là 10 phần khẩn trương, coi như Trịnh Vân muốn giúp đỡ chính mình, nhưng cũng tuyệt không có khả năng như thế phô trương lãng phí. Báo cáo. Trịnh Vân ngẩng đầu nhìn một chút, nói, tiến đến. Một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tiến đến, nói, Trịnh đội, phân tích báo cáo ra. Lấy tới. Trịnh Vân cầm lên phân tích báo cáo, nhìn chỉ chốc lát, nói, Diệp Phàm, căn cứ pháp y kết luận, gion thể nội quả nhiên phát hiện siêu tiêu một loại nào đó dược vật. Bọn hắn hoài nghi những dược vật này đã ăn mòn gion thần trí, cho nên mới sẽ để hắn làm ra phát cuồng giết người hành động. Diệp Phàm trầm ngâm nửa ngày, nói, Trình đội, cái này cũng giải thích không thông a. Nếu như hắn thật đã mất đi thần trí, khẳng định là gặp người liền giết, làm sao sẽ chuyên môn chọn lựa đồng bạn của mình đâu? Trịnh Vân chừng mắt liếc hắn một cái, nói, có lẽ giữa bọn hắn bản thân liền có bẩn thỉu cùng mâu thuẫn đâu, cho nên John tại mất đi thần trí về sau liền chỉ nhớ rõ muốn giết bọn hắn. Trịnh đội, ngài đừng có nói đùa. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, ngài cảm thấy cái này nói đến quá khứ. Trịnh Vân chậm rãi nói, phía trên đã thúc giục kết án. Mà cái này vụ án còn liên lụy tới ngoại quốc trùm buôn thuốc phiện. Ta cảm thấy dạng này kết án tốt nhất rồi. Diệp Phàm khẽ giật mình, nói: Trình đội, ngài vậy mà không muốn tìm kiếm chân tướng rồi. Trình Vân chậm rãi ngẩng đầu, nói: Diệp Phàm, bọn hắn là những người nào? Diệp Phàm khẽ giật mình, nói: Trùm buôn thuốc phiện cùng lính đánh thuê. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, Phương Kiện là ai? Phương Kiện? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: Hắn là một cái bác sĩ. Diệp Phàm đương nhiên xem qua Phương Kiện tư liệu, cũng biết nghề nghiệp của hắn, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài tư liệu, có hay không có cái gì giấu riêng địa phương cũng không phải là hắn có thể biết. Trình Vân than nhẹ một tiếng, nói: Phương Kiện là một cái phương diện y học thiên tài, bây giờ bị Vương Lương viện sĩ điểm danh tham dự nghiên cứu của hắn. Có thể nói Phương Kiện là nước ta trước mắt kiệt xuất nhất một nhóm đỉnh tiêm người trẻ tuổi một trong. Ngươi vì những trừng phạt đúng tội kia ma túy đi hoài nghi một cách nước ta đang quật khởi tuổi trẻ nghiên cứu khoa học người làm việc. Ngươi nhà hắn lắc đầu, phất phất tay, nói: Trở về suy nghĩ thật kỹ. Diệp Phàm cứng họng, trước kia tích lũy cố này hưng phấn sức lực lập tức biến mất. Trách không được trong cuộc nhiều người như vậy, nhưng là trừ mình ra, những người khác đối với vụ án này không quá quan tâm. Cái này hai bên, một bên là có tiếng xấu, tội ác chồng chất trùm buôn thuốc phiện, còn mặt kia thì là nước mình ưu tú nghiên cứu khoa học người làm việc. Chỉ cần hơi có chút chính nghĩa tâm người liền biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Dù là có quốc pháp vô tình, nhưng người người tâm bên trong đều có một cây cái cân. A hít sâu một hơi, Diệp Phàm cúi đầu, nói: Trình đội, ta hiểu được. Hắn thấp giọng nói: Cảm ơn ngài. Nói xong Diệp Phàm quay người rời đi. Hắn đã quyết định chính mình cũng không tiếp tục lẫn vào chuyện này. Nếu quả như thật không cẩn thận tra được Phương Kiện xác thực cùng chuyện này có quan hệ, vậy hắn lại có thể làm thế nào đâu? Đây chính là một cách lưỡng nan vấn đề a. Khi Diệp Phàm rời đi về sau, Trình Vân quay đầu, nói: Tiểu Tuyết, ngươi hài lòng chưa? Phòng làm việc ghế sofa bên trên, Mộc Tuyết ngẩng đầu lên, nói: Trình thúc thúc, có ngài tại, ta đương nhiên hài lòng. Nàng dừng một chút, lại nói: Bất quá Trình thúc thúc, ta còn muốn cầu ngài một việc. A, ngươi nói. Ta trong thang máy tìm được một phần thu hình lại, nghĩ muốn đi làm một chút chủ tính trung biên tập. Chủ tính trung biên tập? Trình Vân thật sâu mà liếc nhìn Mộc Tuyết, nói: Ngươi là ban khoa tốt nghiệp, chính mình sẽ a biết. Sau khi tan việc ta dẫn ngươi đi. Đúng, cảm ơn Trình thúc thúc. Song não Y Long 97 chương 955 phân biệt phần mềm kiểm nghiệm phòng bên trong có rất nhiều đặc thù dụng cụ. Đối với những dụng cụ này sử dụng có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh. Nhưng sự thật bên trên, chỉ cần là cảnh sát nội bộ người, hơi khác người một điểm, sử dụng cách mấy lần, cũng sẽ không có người nói chuyện. Bởi vì phá án thứ này, có đôi khi chú ý chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nếu như phát hiện manh mối gì, cần công nghệ cao thủ đoạn đi so sánh cùng loại bỏ. Nhưng lúc này thao tác viên lại nghiêm trang yêu cầu ngươi đi đánh báo cáo, ký tên cái gì. Đoán chừng tính tình nóng này các cảnh sát có thể đem toàn bộ khoa xét nghiệm cho lật ngược. Cho nên tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, cho dù là đối mặt phổ thông cảnh sát hình sự, khoa xét nghiệm người cũng nguyện ý mở một chút nhỏ sau cửa. Mà hiện tại, khi trung đội trưởng tự thân xuất mã về sau, khoa xét nghiệm người lập tức rút ra một máy tính, cung cấp Trình Vân vào lúc tan việc đơn độc sử dụng. Đương nhiên, để Trình Vân phân tích tình tiết vụ án, phá án cái gì tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nhưng là để hắn vọc máy vi tính, Trình Vân quả quyết quay đầu, nói: Tiểu Tuyết, xem ngươi rồi. Mộc Tuyết nhẹ gật đầu, nàng không chút do dự lấy ra một cái ớt, sau đó đâm vào máy tính. Sau một khắc, một tấm cực kỳ đặc thù mặt liền xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính lên. Đây là một cái tóc trắng mắt đỏ khuôn mặt. tại khóe miệng của hắn chỗ phiêu giật lấy một tia nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia tràn ngập một loại mỉa mai mùi vị. Mặc dù Trịnh Vân cũng không có thấy tận mắt đến đây người, thế nhưng là tại nhìn thấy tấm hình này thời điểm, hắn luôn là có một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Đó chính là người này hẳn là một cái coi trời bằng vung, cao cao tại thượng đại nhân vật. Khẽ lắc đầu, Trịnh Vân nhíu mày, nói: Tiểu Tuyết, đây là ai? Hắn đương nhiên biết, Mộc Tuyết không có khả năng bắn tên không đích, nàng khẳng định là phát hiện cái gì. Quả nhiên, Mộc Tuyết trầm giọng nói: Trịnh thúc thúc, ta kiểm tra hiện trường phát hiện án cái kia lầu trọ gần nhất một ngày tất cả thu hình lại. Kết quả phát hiện, có trong hồ sơ phát trước đó không bao lâu, cái này người xuất hiện tại lầu trọ bên trong, đồng thời đến qua son chỗ tầng lầu. Ô, Trịnh Vân chân mày có chút xương lên, trở nên nhiều hứng thú lên. Đáng tiếc, son chỗ cái kia tầng lầu mặc dù lắp đặt camera, nhưng là xấu, chỉ là một cái xác không mà thôi. Mộc Tuyết có phần có chút tiếc nuối nói: Hừ, đáng chết nhà tư bản. Trịnh Vân oán trách một câu. Kỳ thật, hắn cũng biết, tại thủ đô các lớn lầu trọ bên trong, mặc dù theo yêu cầu, nhất định phải tại mỗi một cái trong hành lang đều lắp đặt camera, nhưng là chân chính có thể rất hoàn mỹ chấp hành cái này sách lược lại cũng không nhiều. Có chút lầu trọ, mặc dù bất đắc dĩ lắp đặt, thế nhưng là một khi camera hư hao, như vậy đối với duy sửa liền không chú ý. Dù sao, duy sửa cũng là một bút phí tổn. Đối với vận doanh người đến nói, kia là nên tiết kiệm thì nên tiết kiệm a. Trừ phi là cần thiết, có thể tạo thành mắt trần có thể thấy tai họa ngầm đồ vật. Nếu không mọi người thật đúng là chưa hẳn đem camera cái gì để ở trong mắt. Đoán chừng cái kia lầu trọ vận doanh người làm sao cũng không nghĩ ra, tại nhà trọ của mình bên trong, vậy mà lại phát ra thảm liệt như vậy tình tiết vô án đi. Nếu là hắn sớm biết, khẳng định sẽ không cho John đám người vào ở. Trịnh Vân tập trung ý chí, nói: Tiểu Tuyết, ngươi tại sao phải khóa chặt hắn? Bởi vì... Mộc Tuyết trầm ngâm một lát, nói: Một loại trực giác. Nàng vừa nói, một bên tại máy tính bên trên thao tác. Sau một lúc, màn hình bên trên liền xuất hiện cái kia tóc trắng mắt đỏ thân ảnh. Từ hắn tiến vào lầu trọ, bại lộ tại camera phía dưới bắt đầu, cho đến hắn cuối cùng rời đi cao ốt cho đến. Trịnh Vân sức quan sát so với người bình thường nhạy cảm nhiều. Hắn bỗng nhiên nói: Ta hiểu được. Hắn ở đây cách lầu trọ dừng lại thời gian quá khả nghi. Phát sinh 6 người tử vong đại án tử, hơn nữa còn đều là người ngoại quốc. Tuy nói là tự giết lẫn nhau mà chết, nhưng đã đủ để gây nên cao tầng chú ý. Cho nên cảnh sát đối với cái này cũng là tận hết sức lực điều tra. Đối với vụ án phát sinh thời gian sớm đã nắm giữ, mà cái này tóc trắng mắt đỏ xuất hiện cùng rời đi thời gian, vừa vặn chính là John bắt đầu hít thuốc phiện, đồng thời cuối cùng sống mãi với nhau kết thúc đoạn thời gian kia. Có phần này thời gian bên trên trùng hợp, đừng nói tóc trắng mắt đỏ rõ ràng như thế nhân vật, cho dù là một cách không đáng chú ý người bình thường cũng sẽ bị cảnh sát đặt vào hoài nghi đối tượng. Tiểu Tuyết, ngươi là đang hoài nghi hắn? Trịnh Vân trầm giọng nói. Thế nhưng là John giết người thu hình lại thanh thanh sở sở bày ở nơi đó, nếu quả thật cùng hắn có quan hệ, hắn lại là làm sao làm được đâu? Mộc Tuyết cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói: Ta đoán không ra. Trịnh Vân đang muốn nói chuyện, trên người điện thoại lại là vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, sắc mặt biến hóa, lập tức đi ra. Mộc Tuyết trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nhanh chóng tải máy tính bên trên thao tác. Nàng lần này tiến hành cũng không phải cái gì chủ tính chung biên tập, mà là sử dụng một cách đặc thù phần mềm, đang tiến hành nhân vật phân biệt so sánh. Hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, trừ mặt người có thể phân biệt so sánh bên ngoài, liền xem như người đi đường bộ dáng cũng có thể trở thành bị phân biệt đối tượng. Mỗi đi đường một mình dáng vẻ, kỳ thật cùng bọn hắn vân tay đồng dạng, đều là có không giống đặc thù. Người bình thường tự nhiên không phân biệt được. Nhưng cảnh sát thâm niên lại có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Mà hiện tại phóng tới máy móc bên trên, liền càng thêm có thể phân biệt ra. Cái này phần mềm có thể phân biệt 50 mét bên ngoài người. Cho dù bọn họ đã che mặt hoặc đưa lưng về phía camera, nhưng là chỉ cần bọn hắn một bước đi, liền không cách nào tránh khỏi. Bởi vì cái này phần mềm có thể từ thân thể hình dáng tới tay cánh tay vận động góc độ đi phân tích, mà lại xác suất chúng tương đương cao. Bất quá Mộc Tuyết cũng không có ngay trước mặt Trịnh Vân làm dạng này so sánh. Bởi vì nàng lúc này chỗ so sánh hình ảnh, chính là bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi phương diện. Màn ảnh máy vi tính sau đó một khắc một phân thành hai, mỗi như nhau đều là đi đường một mình bộ dáng. Một cách là phương diện, một cách khác thì là tóc trắng mắt đỏ. Mộc Tuyết khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều rịn ra một tia vết mồ hôi. Nhưng mà, sau một lúc, màn hình bên trên đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đỏ gạch chéo. Cái này biểu thị, từ bọn hắn đi đường phương thức phán đoán, phương diện cùng cái này gồm có cực lớn hiểm nghi tóc trắng mắt đỏ cũng không phải là một người. Mộc Tuyết thật dài thở ra một hơi, thận trọng xóa đi đoạn này so sánh ghi chép. Đúng vào lúc này Trịnh Vân trở về, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Xem xét mắt Mộc Tuyết, hắn do dự một chút, vẫn là cầm lên điện thoại, bấm Diệp Phàm điện thoại, nói: "Diệp Phàm, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." "Phải." "Ngươi hiện tại điều trong đội 10 cái cốt cán, đối với phương diện tiến hành nghiêm mật giám thị. Ta muốn biết hắn tại bất cứ lúc nào làm bất cứ chuyện gì." "A Trịnh đội, đây là vì sao?" "Bớt nói nhảm, chấp hành nhiệm vụ." "Phải." Buông điện thoại xuống, Trịnh Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, giống như là tại đối với Mộc Tuyết giải thích cái gì, lại giống là tại lẩm bà lẩm bẩm. Nói: "Trong quân đội có người thấy được Son biểu hiện, đối với lực chiến đấu của hắn hết sức cảm thấy hứng thú." Mộc Tuyết lúc này mới chợt hiểu, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng.